Bất diệt Long Đế, chương 2722, tiểu động tác. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Ly nhục thân cường đại vượt ra khỏi Nhuế Đế ngoài tưởng tượng. Chịu đựng thống khổ năng lực cũng làm cho hắn rất là kinh ngạc. Cái này tổ long chi huyết có hai đợt thống khổ, giống như đều có thể đứng vững vậy, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Liền là xem Lục Ly có thể tại cái này tu luyện bao lâu. Hấp thu nhiều ít tổ long chi huyết sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này hấp thu tổ long chi huyết sẽ không bởi vì nhục thân mạnh lên mà giảm bớt thống khổ. Chỉ cần ngươi hấp thu một điểm. Nhục thân liền hội tiếp nhận siêu cường thống khổ, nhất làm cho người khó chịu liền là long khí tiến vào thân thể. Loại kia căng đau cảm giác nhất làm cho người phát điên. Cảm giác nhục thân muốn nổ tung. Nhuế Đế năm đó cùng Hằng Đế tại cái này tu luyện 3 năm. Cuối cùng hai người đều từ bỏ, bởi vì hai người đều có được cường đại phòng ngự ngự thần thông. Nhục thân cường đại hay không không trọng yếu. Hai người coi như tăng lên thoáng cái nhục thân cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Kém xa tít tắp phòng ngự ngự thần thông cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ hai người không có tiếp tục tu luyện. 3 năm về sau đều rời đi. Nơi này bởi vì không có còn lại bảo vật. Loại trừ một cái tổ long huyết trì bên ngoài không có cái gì. Sở dĩ hai người liền không có báo cáo tông phái. Hắn cùng Lục Ly nói 10 năm. Kỳ thật trong lòng hắn Lục Ly có thể kiên trì 5 năm liền đã rất lợi hại. Dù sao thời gian dài tiếp nhận thống khổ, tinh thần hội sẽ sụp đổ, mà lại hấp thu 5 năm tổ long chi huyết về sau. Lục Ly nhục thân hẳn là tăng trưởng tốc độ trở nên chậm. Dù sao nhục thân vượt cường đại, tăng trưởng tốc độ tự nhiên sẽ trở nên chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng rất chờ mong. Muốn nhìn một chút Lục Ly thứ mấy năm mới có thể ngừng tu luyện. Nơi này rất an toàn. Người biết không nhiều. Loại trừ Hằng Đế bên ngoài chỉ có Lạp Đại Nhân biết. Nhuế Đế không lo lắng Lục Ly an toàn. Bên ngoài đều là độc vụ. Cũng không ai vào đây. Lục Ly bị phát hiện khả năng phi thường thấp. Nhuế Đế đi. Lục Ly lại không để ý tới suy nghĩ Nhuế Đế sự tình. Bởi vì hắn nhục thân quá thống khổ. Điểm trọng yếu nhất, hắn giờ phút này trong thân thể năng lượng rất nhiều. Giống như hắn không hấp thu. Năng lượng quá nhiều hắn có thể sẽ bạo thể mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Long huyết tiến vào trong thân thể. Bản thân liền là phi thường năng lượng cường đại. Tại long khí sau khi đi vào lại lưu lại năng lượng cường đại. Hắn hiện tại có 2 lựa chọn. Đầu tiên là ra tổ long huyết trì đi đem những năng lượng này hấp thu. Thứ hai là ngay tại bên trong huyết trì hấp thu. Hắn lựa chọn thứ hai con đường. Bởi vì nó muốn thử xem có thể hay không tiến vào trạng thái tu luyện. Dạng này sẽ để cho hắn không có thống khổ như vậy. Hắn nếm thử tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái. Như thế liền có thể hoàn toàn quên chuyện bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng hắn thất bại. Nhuế Đế bọn hắn đều không được. Hắn khẳng định cũng không được. Linh hồn bên trong truyền đến thống khổ không ngừng cắt ngang hắn nhập định. Hắn chỉ có thể cưỡng ép thôi động đại đạo chi ngân. Nhìn xem có thể hay không đem trong thân thể năng lượng hấp thu đi trong huyệt đạo. Không được, copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát hắn từ bỏ. Trong thân thể đau đớn quá cường liệt. Để hắn căn bản là không có cách chuyên tâm xuống tới. Hắn bất đắc dĩ phóng lên tận trời. Vọt tới ao bên ngoài. Hắn ngồi xếp bằng cưỡng ép thôi động đại đạo chi ngân. Lần này thành công, trong thân thể năng lượng liên tục không ngừng bị hấp thu vào trong huyệt đạo. Tốt năng lượng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân đang mạnh lên, mà lại tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Muốn biết hắn hiện tại nhục thân đều có thể so lục kiếp trung kỳ. Còn có thể có như thế lớn tăng trưởng. Cái này đủ để chứng minh tổ long chi huyết cường đại. Đúng rồi, huyết linh nhi, copy nội dung từ truyện 88. Các thân thể bên trong đau đớn giảm bớt về sau. Lục Ly để huyết linh nhi bốn phía đi dò xét, đi lĩnh hội thượng cổ thần văn. Hắn bàn giao huyết linh nhi không thể đi quá xa, ít nhất phải có yêu ớt tinh thần liên hệ. Nếu không đến lúc đó sợ là rất khó tìm đến. Dù sao thế giới này nhìn cũng rất lớn. Huyết linh nhi đi, Lục Ly tiếp tục luyện hóa năng lượng. Theo năng lượng bị luyện hóa, sự thống khổ của thân thể hắn chậm chậm bắt đầu yếu bớt. Hao tốn 3 canh giờ, sở hữu năng lượng đều bị hấp thu. Copy nội dung từ truyện 88. A, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện linh hồn bên trong còn sót lại năng lượng thế mà bị long hồn hấp thu. Mà lại long hồn dị thường hưng phấn. Vừa rồi hắn quá thống khổ đều không có thời gian chú ý cái khác. Giờ phút này mới phát hiện long hồn tại linh hồn bên trong vui sướng du tẩu. Đem sở hữu năng lượng đều thôn phệ hoàn tất. Long hồn thôn phệ hoàn tất về sau, tựa hồ còn không vừa lòng. Tiếp tục tại linh hồn hắn bên trong du tẩu. Cái này khiến Lục Ly rất là im lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ long chi huyết sở hữu long tộc thủy tổ chẳng lẽ đối long hồn có rất lớn trợ giúp. Lục Ly hơi có chút phấn chấn. Hiện tại hắn phán đoán long hồn hẳn là bát phẩm yêu hồn. Giống như hấp thu một chút tổ long chi huyết sau có thể tấn cấp làm cửu phẩm yêu hồn. Vậy liền kiếm lợi lớn. Cửu phẩm yêu hồn thế nhưng là phi thường thưa thớt. Bình thường công tử ca đều không có. Tỷ như Quan Thiên Thu liền không có. Nếu không Lục Ly không cách nào làm cho linh hồn hắn trúng chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục, Lục Ly một đầu vọt vào bên trong huyết trì. Hắn lần nữa tại bên trong huyết trì quay cuồng lên. Tựa như là trong đầm nước có một đầu ác long lăn lộn. Bản thân bốn phía khí huyết cũng có chút quỷ dị. Giống như phụ cận có người vừa lúc đi ngang qua. Sợ là sẽ phải bị hù dọa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly lần này ở trong ao kiên trì nửa canh giờ. Lần nữa phóng lên tận trời ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lần này hắn luyện hóa 5 canh giờ. Mới đưa trong thân thể năng lượng luyện hóa hoàn tất. Long hồn càng thêm hưng phấn. Trong thân thể năng lượng Lục Ly hấp thu. Linh hồn bên trong năng lượng lại đều bị long hồn cho thôn phệ. Lần này Lục Ly không có vội vã xuống dưới. Mà là luyện hóa một chút linh hồn bổ dưỡng thần dược. Dù sao những này thần dược luyện hóa về sau lại có năng lượng bao khỏa linh hồn. Để linh hồn tự động hấp thu. Dạng này liền có thể tiếp tục để linh hồn mạnh lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoài ra còn có thánh hồn châu. Thời khắc đều tại phóng thích lục quang. Để linh hồn hắn mạnh lên. Đáng tiếc Lục Ly tại tổ long bên trong huyết trì quá khó tiếp thu rồi. Vô pháp tu luyện luyện hồn thuật. Nếu không linh hồn tăng trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn. Rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly một đầu vọt vào. Tiếp tục ở trong ao lan lộn. Huyết thủy cuồn cuộn. Long khí du tẩu. Bốn phía kinh khủng khí huyết già thiên. Trong hồ còn thỉnh thoảng phát ra kiềm chế thống khổ tiếng giống. Từng cảnh tượng ấy hình tượng cực kỳ dọa người. Cứ như vậy tu luyện 3 ngày thời gian. Lục Ly đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề trong hồ huyết thủy thế mà tại biến thiếu. Mặc dù giảm bớt tốc độ không phải rất nhanh. Lại là thật sự giảm bớt bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tình huống như thế nào? Chuyên của tôi đốt nét. Mặc dù trong hồ huyết dịch rất nhiều. Nhưng nếu như vậy tiếp tục biến thiếu xuống dưới. Đoán chừng không cần 5-6 năm liền hội hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó hắn còn thế nào tu luyện a? Copy nội dung từ truyện 88. Ta không có hấp thu nhiều ít huyết dịch a, Lục Ly có chút buồn bực. Mặc dù có rất nhiều huyết dịch tiến vào bên trong thân thể của hắn, nhưng số lượng phi thường thưa thớt. Nghĩ nghĩ hắn tại lặn xuống nước khu vực phủ phục xuống tới. Cắn răng không để cho mình lăn xuống ở giữa ao máu. Toàn thân hắn tựa như thiêu đốt. Hắn cố nén thống khổ phóng thích thần niệm liếc nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh hắn phát hiện vấn đề long hồn thế mà lặng yên đang hấp thu huyết dịch. Tại Lục Ly tiến vào bên trong huyết trì về sau, long hồn tựa hồ không vừa lòng hấp thu Lục Ly trong thân thể năng lượng. Nó long đầu theo Lục Ly đầu sau nhô ra đến, chậm rãi hấp thu long huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó Lục Ly tiến vào bên trong huyết trì, toàn thân bao quát linh hồn đều yên lặng đang đau nhức bên trong. Cái gì đều quản không được, cũng không có cách nào dò xét. Đoán chừng phụ cận tới cái đại đế hắn đều không phát hiện được. Sở dĩ không biết long hồn tiểu động tác, cái này mẹ nó. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly chửi ầm lên. Giống như long hồn không phải là của mình, đoán chừng hắn sẽ trực tiếp giết chết. Huyết dịch này thế nhưng là có thể làm cho hắn mạnh lên thiên địa thần vật. Thế mà bị long hồn vụng trộm hấp thu. Cái này nếu là qua mấy năm, huyết dịch cũng bị mất. Hắn còn luyện cái giám thể a, được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cầm long hồn không có cách. Dù sao đây là hắn yêu hồn. Hắn coi như đem cùng long hồn giải trừ tinh thần liên hệ đều không được. Cái này long hồn đã cùng linh hồn của hắn hợp làm một thể. Hắn có thể làm sao? Long hồn đã hấp thu long huyết, khẳng định là đối nó hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly ngược lại là có chút chờ mong long hồn hấp thu long huyết về sau. Lại có biến hóa gì? Thật chẳng lẽ hội sẽ tấn cấp làm cửu phẩm yêu hồn sao? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.